Phúc Đức Thiên Quan, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Viên Đại Thánh cái này bên cạnh phái ra tiểu yêu nghe ngóng thông thiên giáo chủ. Nhưng cái này dù sao chỉ là một tiểu thuyết nhân vật. Tại một ít phim truyền hình bên trong còn bị cải biến trở thành xuyên sơn giáp yêu. Đi theo bát tiên đấu pháp ở đâu là hắn muốn tìm được liền có thể tìm được đâu. Ngược lại là Hoàng Thiên tại huyền quy trong đảo âm thầm phá giải giới này pháp tắc, có một chút lĩnh ngộ. Nguyên lai giới này yêu loại văn minh, riêng phần mình hoặc là sinh ra là móng vuốt, hoặc là cánh, luyện chế pháp bảo cũng là dùng bản thân lột xác, cho nên tại mượn danh nghĩa ngoại vật phương hướng, cũng không như nhân loại văn minh. Chỉ ít luyện khí, luyện đan, phù lục, bày trận, những này tại Cửu Châu cơ hồ người người đều sẽ một tay thô thiển kỹ nghệ pháp môn. Tại giới này liền trở thành 10 phần yêu thích. Cũng không biết cái nào một đường yêu bên trong kỳ hoa, phát giác thiên địa làm lô, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, tạo hóa làm công luyện khí pháp môn, liền giống như Hoàng Thiên đương thời gây nên, đem địa linh bảo huyệt làm thai nghén bảo vật địa phương. Giới này liền vậy đầy đủ lợi dụng điểm này, luyện chế sản xuất các loại vật tư. Còn nữa, còn có một nội quy luật, phàm là thiên tài địa bảo, tất có dị thú thủ hộ. Những này liền trở thành cổ xưa nhất. Yêu động, chế độ khởi nguyên, ngàn năm vạn năm, tập niệm tập tin, như thế chế độ, liền vậy luyện giả thành thật. Giới này trực tiếp thành tựu thần linh người ít, nhưng mượn nhờ những này. Chấn động chi bảo, từ đó thay mặt trường thần linh quyền hành người nhiều, cũng chính là cái gọi là yêu thần, kỳ thật bản chất cùng Cửu Châu thần đạo sắc mệnh kim phù bản chất giống nhau, đều là đại biểu cho quyền hành, có được thần tính. Chỉ là cái này bên cạnh càng nể trọng bên ngoài vật trên thân, có thể coi như truyền thừa trọng bào. Loại này truyền thừa trọng bào là một loại chủng tộc trấn áp khí vận chi bảo, nhiều năm cung phụng, ít có xê dịch, bởi vậy dần dần cùng yêu động địa mạch, thủy mạch tương hợp, trở thành địa phương thần khí. Hoàng Thiên sơ sơ cảm ứng về sau, liền âm thầm nhíu mày. Nếu như muốn luyện hóa thiên địa quyền hành, liền phải luyện hóa chấn động chi bảo, bởi vì này chính là bằng chứng. Cùng Cửu Châu sắc mệnh kim phù, ấn tín, thậm chí cả thiên đình sắc phong đều là giống nhau. Có thể trải qua bộ tộc này tế tự ngàn năm vạn năm, đã sớm sinh tử tương quan, trong đó khí vận tương liên quan đến nhất tộc khí vận, nhân quả, hưng suy. Quyền hành sau lưng liên quan trách nhiệm cũng ở đây trong đó, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng Hoàng Thiên lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là thần đạo phiên bản chế độ phân đất phong hồng. Cửu Châu thần đạo cùng loại với quan giai chế độ, nhưng giới này cùng loại với tước vị, chế độ, ta lại không phải rùa thần, làm sao nhận giao tộc này khí vận nhân quả. Cưỡng ép khóa lại, thật là khiến người đau đầu. Hoàng Thiên rất giống là một cặn bã nam, lại muốn kế thừa di sản, lại không muốn thực hiện phụng dưỡng nghĩa vụ. Được rồi, nguyện trước chút hương hỏa tu luyện đi. Hoàng Thiên cũng là nghĩ đến thông, đã quyền hành cầm không đi. Ngàn năm vạn năm tích lũy hương hỏa vẫn là có thể mượn dùng một chút. Hà đồ xuất phát từ sông lớn bên trong, bởi vậy thân mật thủy pháp, có thể khí linh hóa thân Hoàng Thiên bản thân là không có bao nhiêu pháp lực bên người, chỉ có thể dùng hương hỏa chuyển hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Hoàng Thiên đánh cắp hương hỏa tu luyện, thuận tiện lĩnh hội long tộc văn tự, sau thiên hà đồ. Bất quá mấy ngày liền đem bản thân khí tức tăng lên tới sắp ngưng tụ yêu đan cấp bậc. Mặc dù tiếp tục ngưng tụ yêu đan không khó, nhưng Bạch Quy nói tu thành yêu đan, liền muốn song tu, bởi vậy Hoàng Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Còn nữa chính là nơi đây mai rùa rắn lột, Hoàng Thiên đánh cắp hương hỏa cũng nhiều chút, nhất thời ít đi mấy phần đối địa mạch thủy mạch nắm giữ, liên tiếp đại địa đều có chút run nhẹ nhẹ, hòn đảo xung quanh sóng gió vậy so bình thường lớn hơn nhiều. Bộ tộc này cũng không có cái gì ý đồ xấu. Phá hư thiên địa không phải mình loại này thần linh gây nên, bất quá nha, muốn tìm ta song tu tìm lầm người. Hoàng Thiên lần nữa ngưng tụ pháp thuật, liền có thể có chút câu thông sông thông thiên ý chí, mặc dù không có quyền hành bên người, vốn dĩ hương hỏa hối lộ, vẫn là có thể điều động, cũng chính là cái gọi là cách mượn, chỉ bất quá không phải giống như thần linh cách mượn, mà là vòng qua thần linh, trực tiếp hướng thiên địa pháp tắc bản thân cách mượn. Làm báo đáp. Vậy liền lưu lại một bộ công pháp đi. Hoàng Thiên vừa vặn có một bộ quy tộc công pháp, chính là lúc trước Vương Tiến bảo truyền lại, trời ngoan định mệnh đại pháp. Chính là thiên cơ thuật tính toán một loại công pháp, còn có thể ngưng tụ vốn mệnh châu, có tầm bảo, tránh hung công năng. Hoàng Thiên lưu lại bộ công pháp kia về sau, vụng trộm chuồn đi. Đã thấy lấy mấy cái quy yêu thấy Hoàng Thiên ra tới, bây giờ đến đây cản trở. Hoàng Thiên cũng không muốn cùng bọn hắn đánh nhau lý luận, ném mấy cái thiên địa giao thái, để rõ ràng không phải phát tình mùa vụ quy xà phát tình lên. Trong lúc nhất thời ở trên đảo quy xà tướng bản âm dương cấu kết, một mảnh tường hòa. Mà Hoàng Thiên đã sớm chuồn mất, chờ lấy bạch quy trở về, trông thấy những này tràng cảnh về sau, trợn mắt hốc mồm, nói thầm. Bây giờ cũng không phải là 3-4 tháng A, đây là có chuyện gì? Nhưng đại lượng phát tình tin tức tố ngay cả hắn cái này mấy trăm năm đạo hạnh quy yêu vậy ngăn cản không nổi. Thế là tranh thủ thời gian hướng trong động mà đi xem xét nhà mình con dâu nuôi từ bé phụ như thế nào. Chỉ là dạo qua một vòng không có tìm được Hoàng Thiên, ngược lại là tại một cái nào đó khối mai rùa phía trên phát hiện một thiên công pháp truyền thừa. Trời ngoan, bạch quy mê mang, con rùa cùng rùa đen cũng không phải cùng một cái chủng loại A, nhưng nhìn kỹ đến, xác thực huyền diệu. Có thể tham khảo chỗ, càng có thể lợi dụng bản thân thiên phú, thu hoạch được cường đại thiên cơ thuật tính năng lực, so bây giờ phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thuần hóa huyết mạch, tựa hồ không phải một cái nội tình. Nếu như một mực phun ra nuốt vào sông lớn linh cơ, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, bạch quy liền cực kỳ có khả năng huyết mạch phản tổ, kỳ tổ thượng chính là Thái Hà Đại Thánh, từng vì đời thứ nhất yêu đế bản cô thần tử. Xuất phát từ hiếu kỳ. Bạch Quy bắt đầu tu luyện. Rất nhanh từng sợi giáp lưng phía trên huyền diệu thiên cơ chi lực bắt đầu ngưng tụ, trí tuệ châu cùng vốn mệnh châu cũng bắt đầu ngưng tụ. Nhờ vào đó Bạch Quy thoát khỏi phổ thông yêu loại nguyên thần nhỏ yếu, trí tuệ mông muội thiếu hụt, có chút nhất truyền trí tuệ châu, mấy trăm năm trong chi nhớ học tập kinh nghiệm, toàn bộ bắt đầu trải vuốt tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà này trong động rất nhiều đã tử vong mai rùa vậy bắt đầu phát ra nhàn nhạt huyền quang, thậm chí cả hạch tâm nhất gánh chịu sau thiên hà đồ ngàn năm mai rùa, chấn động pháp bảo, lúc này cũng cùng bạch quy bắt đầu khí cơ giao hội. Trong huyết mạch càng là một cỗ truyền thừa bỗng nhiên liền mãnh liệt mà ra, liên quan tới đương thời Thái Hà Đại Thánh thần thông vậy bắt đầu hiển hiện. Cái này bên cạnh bạch quy tiếp nhận truyền thừa. Bên kia sông thông thiên bên trong lông xanh thủy viên đại thánh liền nguyện mặc ngọc mai rùa cảm ứng được một cỗ thiên cơ chuyển biến. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong sông thông thiên bên trong quyết sách không thể nghi ngờ thần toán tử bạch ngọc giáp bắt đầu thức tỉnh rồi đại thánh chuyện nhận rồi sao? Lông xanh thủy viên đại thánh âm thầm ước đoán, không biết hắn có thể hay không tính được qua ta, ta đây mai rùa nói không chừng còn cùng hắn hơi khô hề. Vừa vặn cửu tử thăng tiên đan còn cần 9 vị đại thánh di trùng thượng cổ đại thánh mệnh cách mảnh vỡ làm thang. Thủy viên mắt lộ ra hung quang, thuốc trưởng thành, có thể thu hoạch rồi. Bây giờ kiểm lại thủy phủ binh mã, mang lên pháp bảo binh khí, cùng nhau bốc lên sóng lớn sóng cả tiến về huyền quy đảo mà đi. Hoàng Thiên lúc này mới vừa từ huyền quy đảo ra tới, ỷ vào so từ các trinh thần thông, khắp nơi đi dạo yêu động. Đi theo các lộ tiểu yêu không có việc gì tán gẫu lời nói khách sáo. Bỗng cảm thấy cảm giác một trận tanh hôi yêu dâng lên qua, xung quanh tiểu yêu vội vàng quỳ xuống đón lấy, đều nói đại thánh gia gia vạn tuế. Hoàng Thiên liền nhiều hơn một tưởng tượng từ, lặng lẽ meo meo đi theo. Cách chương.